Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1385, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thấy một lần. Tâm thẳng thắn một chút. Nhẹ nhàng, hắn đưa nàng rút ngắn trước ngực mình. Vòng tại trong ngực, thật lâu, hóa thành một tiếng thở dài. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành thì thào nhỏ nhẹ, tự nói đồng dạng, giống như là nói cho chính mình nghe. Hắn vốn định sinh khí, muốn phẫn nộ, hết lần này tới lần khác tại nhìn thấy nàng xuất hiện ở bên cạnh. Như vậy hồi hộp, như vậy tốn tâm tư sợ hắn sinh khí. Hắn giận dữ đến đâu khí đều tại trong nháy mắt tiêu tan. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, tuyệt không lần thứ hai. Ta rời đi nhất định nói cho ngươi. Dựa sát vào nhau, ấm áp, lặng im qua một hồi lâu. Khúc đàn nhi mới ngẩng tuyệt mỹ gương mặt, ôn nhu hỏi, Thành Thành, tiến triển như thế nào? Còn cần chút thời gian. Mặc Liên Thành không có cẩn thận nói. Nàng cũng không có lại hỏi. Huyền giới chi môn, loại này cỡ lớn trận pháp. Chỉ là bên trong tụ linh trận cùng cấm chế số lượng liền 10 phần to lớn và phức tạp. Nghe nói, chỉ là cấm chế chỉ ít liền lên 1 triệu. Số lượng rất kinh người. Cái này còn không nói to to nhỏ nhỏ tụ linh trận. Tụ linh trận là mở ra trận pháp thiết yếu. Nếu không có cái này một cái, trận cũng là tử trận. Lâm thời phòng bếp, chỉ là dùng mấy khối tảng đá đáp lấy. Bên cạnh chất đống một bó lớn cây khô củi. Tần Lĩnh cuốn lên tay áo. Chính cao hứng bừng bừng mà cho mới tới 2 người lộng lấy ăn. Tiểu Lân ở bên cạnh cười hì hì hỗ trợ. Ở chỗ này, cao nhất hưng không ai qua được cái này một lớn một nhỏ. Tần Lĩnh là bởi vì thời gian dài không có cho hắn nói chuyện. Cũng không ai cùng hắn. Mà buồn bực đến không được. May mắn, đa số thời điểm đều muốn tu luyện. Nếu không, hắn đều muốn biệt xuất bệnh đến. Có khi, hắn cũng 10 phần bội phục Mặc Liên Thành. Mỗi ngày trừ 1 canh giờ điều tức khôi phục. Toàn bộ thời điểm đều tiêu vào huyền giới chi môn bên trên. Mà Tiểu Lân, nhìn thấy bọn hắn người nào, hắn đều hưng phấn, vẫn luôn là ngươi làm ăn. Triển Bắc Liệt xích lại gần trước, rất hiếu kỳ, nếu như hắn nhớ không lầm, Tần Lĩnh có tiến vào phòng bếp sao? Làm đi ra đồ vật có thể ăn sao? Tần Lĩnh quay đầu nhìn hắn liếc mắt, con hàng này hỏi một cái ngớ ngẩn vấn đề. Ta không làm, chẳng lẽ còn chờ chủ tử đến bận rộn? Người ở đây cũng không nhiều một cái. Cho là hắn muốn nha. Triển Bắc Liệt vui sướng trêu ghẹo. Tần nhị gia, ngươi làm đến có thể ăn sao? Chờ một hồi ngươi liền biết rõ. Tần Lĩnh cũng không tức. Cười ha ha, trừ chủ tử, ngươi coi là ai cũng có thể ăn ta nấu đồ vật sao? Hôm nay ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, nói đến cũng đúng. Triển Bắc Liệt cũng không có phản bác. Sự thật, cũng như Tần Lĩnh nói. Trừ chủ tử, thật đúng là không có người ngoài có thể ăn đến hắn làm đồ vật. Trong nồi nấu lấy thịt, còn có nấm rừng chờ. Dần dần đã nghe ra mùi thơm. Triển Bắc Liệt nghe, gật đầu, thật là, sắc hương vị toàn bộ. Nên rất không tệ, đúng, cái gì thịt đến, những cái kia tiểu gia hỏa mang đến. Không biết yêu thú nào thịt. Cây nấm, cũng là bọn chúng mang đến. Tần Lĩnh thuận miệng đáp. Cái gì tiểu gia hỏa? Ngươi không phải nói. Không ai giúp ngươi sao? Chính là, hắc hắc, ban đêm các ngươi liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Tần Lĩnh cười thần bí. Nếu là khúc đàn nhi ở đây, không cần đoán cũng biết là cái gì. Còn không phải tiểu manh manh yêu thú đại nhân các bộ hạ. Trước mắt, bọn chúng cùng Tần Lĩnh lẫn vào phi thường quen, mà Tần Lĩnh một cái cao hứng, còn sẽ luyện chút tăng lên tu luyện đan dược cho chúng nó. Thật là thơm sao, ha ha, có phải hay không sắp có ăn? Xa xa, khúc đàn nhi thân ảnh liền tránh tiến đến, Ở sau lưng nàng còn đi theo ít nhiều bước ra cái kia sân nhỏ Mặc Liên Thành. Tần Lĩnh thấy một lần Mặc Liên Thành đạm bạc yêu nhã tư thái. Lại cổ quái nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.